Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, xinh đẹp hiểu lầm. Tần Vô Dạ chân thành nói, đầu tiên chính là, Tiết Thanh Thu quá đáng chú ý, Tiết Mục trong nội tâm vừa động, minh bạch ý của nàng, Tiết Thanh Thu xác thực quá đáng chú ý rồi, theo Hoàng đế đến tất cả phương cường nhân đều bị kiêng kỵ. Ai cũng không muốn Tiết Thanh Thu còn sống. Cái kia một hồi cơ hồ cùng thiên hạ là địch cô đồng viện cuộc chiến vẫn còn tại trước mắt. Tinh Nguyệt Tông rõ ràng là cái cho mọi người chỉ trích. Tại Linh Châu trên đất còn có thể phiên vân phúc vũ. Chạm đến thiên hạ hẳn là đi lại gian nan. Hợp Hoan Tông sẽ không có như vậy chiêu gọi hận. Xem Lữ Thư Đồng như vậy đắc tội bao nhiêu người dâm tặc đều sống đắc hào hào. Nếu không phải mình trộn lẫn một cước, hắn bây giờ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nì. Ngày bình thường cũng rất ít nghe người ta nhắc tới Hợp Hoan Tông như thế nào như thế nào. Tổng thể thượng chiêu gọi hắc chiêu gọi hận tình huống lại là xa thấp hơn Tinh Nguyệt Tông. Thấy Tiết Mục như có điều suy nghĩ, Tần Vô Dạ mỉm cười, rồi nói tiếp, Tinh Nguyệt Tông đã từng tàn lụi qua. Chính là Tiết Thanh Thu kỳ tài ngút trời, những năm này cũng không còn đền bù trở về. Trung Kiên gom góp 5 cái nhập đạo đều căng thẳng, mà ta Hợp Hoan Tông sư phụ sư thúc tất cả đều khỏe mạnh. Sư huynh sư tỷ 10 cái, bên ngoài bước vào vấn đạo cường giả liền có 8-9 người. Nội tình quả thực so Tinh Nguyệt Tông càng dày. Hôm nay ta cũng đã động hư. Cái này đỉnh cấp chiến lược cũng bắt đầu tiếp cận, cả đại cục trên thực lực. Hợp Hoan Tông chẳng phải là so Tinh Nguyệt Tông càng dày đặc chính là ngươi cần thiết thiên hạ bố. Cục, chúng ta kinh doanh ngàn năm, đã lâu hùng hậu, triều đình quan viên sớm bị chúng ta thẩm thấu thành cái sàng. Tinh Nguyệt Tông vừa mới khởi bước, khách quan phía dưới, chúng ta rõ ràng càng có thể làm cho ngươi phát huy khát vọng. Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có. Chuyện như vậy, dùng Tiết Mục nhu cầu thượng xem. Hợp Hoan Tông nội tình thật đúng là so Tinh Nguyệt Tông càng dùng chung. Tiết Mục biết rõ nàng tự tin là ở đâu ra rồi. Chỉ phải lắc đầu cười nói. Tiết Mỗ thích ứng trong mọi tình cảnh. Ham yên vui, không có khát vọng, ngươi có. Tần Vô Dạ thản nhiên nói. Ta theo ngươi trọn vẹn 1 tháng. Không phải 10 ngày, nói không chừng ta so bên cạnh ngươi rất nhiều người đều hiểu rõ hơn ngươi. Tiết Mục cũng không, tin nàng có thể xem hiểu chính mình đang suy nghĩ gì. Cái kia Tần cô nương cho rằng ta khát vọng là cái gì, ngươi không thích lấy võ vi tôn dã man. Không thích siêu thoát nhân loại tồn tại. Tần Vô Dạ đơn giản nhổ ra 2 câu nói. Tiết Mục trong nội tâm trực tiếp co lại. Thấy Tiết Mục rốt cục lộ ra một tia kinh dị, Tần Vô Dạ cũng tách ra vui vẻ, rồi nói tiếp, ví dụ như ta giờ phút này giết ngươi, không giảng đạo lý, bất kể hậu quả, ngươi chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, hết thảy trí tuệ hết thảy hiểu biết hào không có đất dụng võ. Ngươi chán ghét như vậy thế giới, ngươi muốn thay đổi biến hắn. Muốn đem hắn mang vào ngươi chỗ hy vọng trông thấy quy tắc cùng tiết tấu ở phía trong. Thật không, Tiết Mục trong mắt kinh dị quả thực đậm đặc đắc sắp tràn đầy. Trên cơ bản Tần Vô Dạ mỗi nói một câu. Tiết Mục trong nội tâm tựu rút nhanh 1 phần. Nghe được cuối cùng thiếu chút nữa bắt đầu hoài nghi có phải là chúng ảo thuật rồi. Cái này nghe được không nên là chân thật. Cái này Tần Vô Dạ làm sao có thể thật sự nhìn thấu chính mình nhưng trong lòng bàn tay hoa văn hoàn. Toàn không có phản ứng. Chứng minh rồi cái này thật không là ảo thuật. Cái này vĩ hành hiệu quả thật là tuyệt rồi. Trên đời này cùng hắn ở chung nhiều nhất. Lẫn nhau hiểu rõ nhất người hiển nhiên là Tiết Thanh Thu. Nhưng hắn biết rõ mà ngay cả Tiết Thanh Thu đều chỉ đối với ý nghĩ của hắn có một mơ hồ phán đoán. Không có thể thấy như vậy mảnh, như thế nào cũng không còn nghĩ tới. Trên đời này người thứ nhất đem hắn thấy thông thấu, rõ ràng sẽ là Tần Vô Dạ. Đây quả thực thần rồi. thấy thần sắc của hắn, Tần Vô Dạ vỗ tay cười nói, ta giống như đã đoán đúng, có phải là cái này thần sắc ở phía trong vậy mà lộ ra vài phần tiểu cô nương tung tăng như chim sẻ cảm giác, cái kia tuyệt mỹ thanh thuần dung nhan thấy tiết mục có chút thất thần. Thầm nghĩ cái này đặc biệt sao, thật là hợp hoan thánh nữ, bất kể là đối với tâm tư của mình hiểu rõ, có lẽ hay là cái này thanh xuân nhiệt tình, cùng trước kia nhận thức Tần Vô Dạ sẽ không nên là một người. Bất quá những lời này xác thực nói đến lòng của hắn khảm thượng. Tiết mục chính thức mà cao hứng vài phần chi kỷ cảm giác. Thở dài, mặc dù không trúng cũng không xa rồi. Không, Tần cô nương đúng là tiết mỗ chi âm. Tần Vô Dạ vỗ tay cười nói, cho nên ta có thể giúp ngươi. Tiết mục khẽ lắc đầu, hợp hoan chi đạo, vấn đề quá lớn, mượn trợ lực lượng của các ngươi, chẳng những không giúp được ta, khả năng còn muốn đi về hướng phản phương hướng. Làm sao sẽ? Tần Vô Dạ chân thành nói, tiết mục, ngươi cùng Trác Thanh Thanh nói những kia thiên hạ sự tình. Ta suy nghĩ thật lâu, ngược lại cảm thấy ta hợp hoan chi đạo so triều đình hoặc là Tinh Nguyệt Tông càng có đạt thành đại đồng khả năng. Tiết mục ngạc nhiên nói, xin lắng tai nghe, ngươi xem, tất cả mọi người tận tình vui thích, an hưởng yên vui, chẳng phải sẽ không có ức hiếp, không hề dã man. Nói đến đây chút ít lời nói thời điểm, Tần Vô Dạ vậy mà lộ ra vài phần ngây thơ thần sắc. Đúng vậy, ngây thơ, ngây thơ đắc. Tiết mục trợn mắt há hốc mồm. Ý định dựa vào cái này cấu kiến hòa hài xã hội ngươi đặc biệt sao tại trêu chọc ta, ngươi cái kia biểu lộ là không ủng hộ. Tần Vô Dạ cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ta cảm thấy đắc rất tốt, ngươi nếu cảm thấy bọn hắn gian dâm thái bổ không tốt, đây là có thể sửa, bởi vì thái bổ chỉ là vũ đạo tăng lên chi thuật, không phải chúng ta đạo. Ví dụ như ta liền cho không có dùng thuật này, chúng ta đạo là tận hoan mà thôi. Tiết mục kéo ra khóe miệng, cuối cùng nhận thức một lần cái này bách gia chi đạo hoa tuyệt thế tẩy não tác dụng. Cái này Tần Vô Dạ rõ ràng không ngốc, thậm chí tính toán rất thông minh, nhưng này đạo nghiêng một cái, quả thực làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Hơn nữa cái này chiêu chọc so trình độ cũng làm cho người không biết như thế nào đi bác. Cái này kêu là khắp nơi sơ hở liền là không có sơ hở ư, nói trở lại bác cũng vô dụng, những người này từ nhỏ tẩy não đạo cũng không phải là nói ba xạo bác đắc rơi. Ngược lại muốn hư lắm rồi nói chuyện hào khí. Tiết mục lắc đầu, chỉ có thể nói tiết mỗ xác thực không ủng hộ. Cái này, ếch, cái này liên quan đến đạo bất đồng. Nhiều lời vô ích, đạo bất đồng, trên đời này cấp bậc cao nhất tranh chấp chỗ, xác thực không cần phải nói sau. Tần Vô Dạ chỉ là nhíu lại đôi mi thanh tú, rất là hoang mang, nhưng ta cảm giác, cảm thấy ngươi rõ ràng rất hợp tông ta chi đạo. Ngươi ưa thích hời hợt thanh sắc, ưa thích phong lưu yên vui, là trọng yếu hơn là ta xem ngươi cũng không phải xuất phát từ trong nội tâm sinh tình. Dù cho ngươi đối với Tiết Thanh Thu thầy trò hữu tình, nhưng ngươi muốn Mộng Lam, trêu chọc Mộ Kiếm Ly, còn đối với mình ra thân vệ dục dịch, cùng tình có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ không phải nhan sắc quấy phá trời sinh ta đạo người trong? Nếu không có như thế tương hợp, ta làm gì tìm ngươi nói nhiều như vậy, tất cả mọi người nói như vậy. Tiết mỗ bất đắc dĩ nói, kỳ thật chỉ tốt ở bề ngoài, ngươi cùng Tinh Nguyệt Tông cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Trên thực tế ngươi cùng tất cả mọi người có thể tìm tới tương hợp chỗ, tuy nhiên cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Tần Vô Dạ bỗng nhiên nói, chính thức đạo chỉ có một, bách gia đều chỉ được một bộ phận. Cho nên tất cả đều chỉ tốt ở bề ngoài, là thế này phải không? Thiên đạo chi tử, Tiết Mục mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem Tần Vô Dạ trong mắt nổi lên cực độ hưng phấn quang mang kỳ lạ. Tiện đà bỗng nhiên nghiêng người, một tay lấy hắn đẩy tại bên cạnh bờ trên cây. Quay quay quay, hiểu lầm, đây tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Tần Vô Dạ hai tay chống tại hắn gò má hai bên. Tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi để sát vào, cặp môi đỏ mọng tại trên mặt hắn phật qua. Thanh âm thay đổi vừa rồi nghiêm túc tỉnh táo, trở nên kiều mị vô cùng, tốc hành đáy lòng. Hiểu lầm ngươi sờ soạng ta, lại để cho ta được thiên đạo chi ngộ. Đây là hiểu lầm sao? Coi như là hiểu lầm. Tiết mục, ta cũng vậy đã chấm ngươi. Đây là bị muội tử vách tường đông không đúng. Cây đông tiết mục giờ khóc giờ cười, muốn thân thủ đẩy ra. Tần Vô Dạ động tác nhanh hơn hắn nhiều lắm, sẽ cực kỳ nhanh bắt được hắn hai cổ tay, đặt tại thân cây bên cạnh. Theo động tác này, cả người càng thêm kề sát, hoàn mỹ đường cong chặt chẽ mà nằm tiết mục trong ngực. Thân hình mềm mại, như xà quấn quanh, hoa mai tỏ khắp, hôn người dục cho say. Cái kia đàm phán thời điểm tận lực thu liễm yêu mị bỗng nhiên nở rộ, tựa như một đóa tuyệt mỹ hoa anh túc. Tiết mục căn bản dãy giụa không mở, cảm giác mình cùng cái nhược được tựa như hết lần này tới lần khác. Nguyễn Ngọc ôn hương thoải mái đến cực điểm, ngay dãy giụa ý nguyện đều yếu đi 7-8 phần. Này này, ta muốn hô người, ta sớm đã ngăn cách thanh âm truyền ra bên ngoài. Ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi đã nói cần ta tự nguyện, cưỡng cầu ta lại có cái gì ý nghĩa, chỉ muốn cùng ta hợp hoan. Vậy ngươi đầy ngập tâm ý đều chỉ hội thắt ở trên người của ta. Tần Vô Dạ khẽ ngẩng đầu, sóng mắt sương mù, che chắn mà nhìn xem hắn. Nếu nói là biên câu chuyện người ta nói lời nói tin không đắc, ta hợp hoan tông người, ngươi lại thế nào dám tín? Nói xong không đợi tiết mục trả lời, môi anh đào để sát vào, nặng nề mà hôn vào hắn trên môi. Cùng lúc đó, hoa đào loại mê chướng dùng hai người làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Tại đây bờ sông liễu rủ bên cạnh, gió nhẹ mưa phùn hạ, một đoàn hồng nhạt bụi mù sán nhược vân hà, ai cũng nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Xa xa di dạ trơn lấy hạt cát trồng chất cung điện, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt quang mang kỳ lạ hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.